Thiên hạ vô song, chương 857, chủ đề vĩnh hằng, góc chuyện audio.com. Đột nhiên có người lại đây nói cho các nàng biết có một loại chuyện làm ăn còn nhanh gấp 10 lần so với cướp tiền, dựa vào kiến thức thương nghiệp của các nàng cũng biết điều này căn bản lại không thể xảy ra. Chỉ có điều, lời này là do Mạnh Hàn nói ra, vậy lại là chuyện khác. Trước đó Mạnh Hàn đã dùng vô số thực tế cho thấy chuyện làm ăn qua tay hắn thực sự còn nhanh hơn rất nhiều lần so với cướp tiền. Hiện tại có thêm một chuyện nữa, cũng không phải là điều gì khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nữ nhân trời sinh sẽ cảm thấy hứng thú đối với đồ trang điểm. Về điểm này, cho dù đặt ở trên người Nicole cũng không hề ngoại lệ. Nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, không chỉ mấy nàng ở bên cạnh Mạnh Hàn vỉnh tai nghe, ngay cả Nicole luôn ở bên chân Mạnh Hàn cũng lộ ra thần thái lắng nghe. Đại nhân, ngài cũng biết hiện tại, đồ trang điểm sử dụng cũng không mấy thoải mái. Hiện tại Grace ra vào đều phải có 10 trợ lý đi theo. Ngay cả dáng vẻ cũng có giao viên nghi lễ hoàng gia chỉ đạo nàng, làm sao có khả năng không sử dụng đồ trang điểm. Nhưng nói thật tuy rằng sử dụng đồ trang điểm thực sự có thể che đậy một vài tì vết trên mặt nhưng thật sự khó dùng. Đó là bởi vì những thứ đó quá nát, Mạnh Hàn không chút lưu tình xếp những đồ trang điểm các nàng Grace hiện đang sử dụng thành một đống rác rưởi. Sau này không nên dùng những thứ này nữa, chúng chỉ có thể dùng để bôi tường. Chờ sau khi đồ trang điểm của ta được làm xong, cố gắng bảo dưỡng một chút. Toàn bộ nữ nhân trong phòng đều vô cùng phấn khởi. Nếu nói Mạnh Hàn như vậy, có nghĩa là các nàng rất nhanh sẽ có thể sử dụng đồ trang điểm tốt nhất. Sở dĩ các nàng dùng từ tốt nhất để hình dung đồ trang điểm vẫn chưa từng thấy qua kia, bởi vì các nàng hoàn toàn tin tưởng đối với quyết định buôn bán của Mạnh Hàn. Vật phẩm do chính đại nhân mình đưa ra, vốn luôn là đồ tốt nhất. Chỉ cần thời gian nửa năm thôi. Mạnh Hàn cũng không thể nào tốn quá nhiều thời gian trong việc nghiên cứu chế tạo. Cho nên, các nàng tin chắc rất nhanh có thể nhìn thấy. Nicole, Mạnh Hàn bỗng nhiên kêu một tiếng. Nicole từ trên mặt đất trực tiếp đứng dậy nhìn Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đưa tay kéo Nicole lại gần một chút, xoa lên làn da non mềm của nàng, nhỏ giọng phân phó nói. Về chỗ tộc nhân của ngươi, tìm hết toàn bộ những người trong tộc có thiên phú về ma pháp hệ thực vật. Mặt khác lại tìm một nhóm phụ nữ tuổi hơi lớn một chút. Nếu như có người có khứu giác đặc biệt xuất sắc đều tìm ra. Đại khái cần khoảng 2.000 người. Chuyện làm ăn này, về sau sẽ giao cho tộc nhân của ngươi. Vâng, đại nhân, cảm ơn đại nhân, Nicole nhìn về phía Mạnh Hàn quỳ gối, lại nói không hết được cảm kích trong lòng mình. Mạnh Hàn nghĩ ra chuyện làm ăn kiếm được tiền, giao cho tộc nhân của mình, như vậy rất nhanh bộ tộc ám giả tinh linh này sẽ biến thành bộ tộc giàu có nhất. Từ nay về sau, Nicole không cần tiếp tục phải lo lắng cho cuộc sống của bọn họ. Điều duy nhất nàng có thể phải lo lắng chính là, sau khi bọn họ có tiền, có thể trở nên đồi bại hay không? Nicole nhanh chóng chạy trở về sắp xếp, sau khi Mạnh Hàn an ủi các nàng một hồi, liền dẫn theo hai tiểu thị nữ của mình trực tiếp chạy tới bên cạnh Claudia và Lydia. Nghiêm túc mà nói, ngày hôm qua nên tính là đêm tân hôn của Claudia và Lydia. Nhưng đáng tiếc Mạnh Hàn lại không cách nào cùng các nàng vượt qua một đêm. Dù như thế nào, Mạnh Hàn cũng muốn cho hai nàng một chút cảm giác ôn nhu. Góc chuyện audio.com, lãng mạn mà không phải ăn no căng diều liền đi. Người hắn gặp trước tiên, không phải là hai nàng, mà là kiếm thần Andy. Chỉ có điều, hiện tại kiếm thần Andy lại không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ ngăn Mạnh Hàn lại, nói một câu. Không nên bạc đãi các nàng, yên tâm đi Andy. Từ khi bắt đầu xưng hô với đám người Benson trực tiếp bằng tên, Mạnh Hàn liền từ bỏ cách gọi xưng hô tôn kính đối với những người khác. Hắn cũng gọi Andy giống như vậy, các nàng chỉ cần vui vẻ hưởng thụ nghệ thuật là được. Đối với bảo đảm này của Mạnh Hàn, Andy rất hài lòng. Hắn gật đầu một cái đang muốn rời khỏi, Mạnh Hàn bỗng nhiên hỏi. Andy, ta đã gặp được Alexander. Roger là ai? Soạt, Andy dùng tốc độ kiếm thần của hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Mạnh Hàn, thiếu chút nữa muốn đưa tay nắm lấy Mạnh Hàn truy hỏi. Cuối cùng khi giơ tay lên hắn mới nhớ tới Mạnh Hàn là ai, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngươi thật sự thấy được lão sư Alexander sao? Đúng, thân thể của hắn rất tốt, ta thiết kế cho hắn một thanh kiếm, hắn đáp ứng tiếp nhận một lần cho ta thuê. Mạnh Hàn cũng không nói quá nhiều với Andy, chỉ cho hắn biết tin tức là được. Trọng điểm của hắn chính là vấn đề sau. Roger là ai? Thật sao? Lần này kiếm thần Andy đã bắt đầu trở nên hưng phấn. Hai tay dường như cũng không biết để vào đâu, trong miệng hung hăng ồn ào nói. Hắn lại tiếp nhận cho ngươi thuê. Quá tốt rồi, đối với vấn đề của Mạnh Hàn, kiếm thần Andy căn bản dường như không có phản ứng lại. Điều này khiến Mạnh Hàn không khỏi nhíu mày. hắn không thể không lớn tiếng lại hỏi một câu. Ha, Andy Roger là ai? Lần này, kiếm thần Andy rốt cuộc đã phản ứng lại. Hắn dừng động tác trên tay lại, có chút ngượng ngùng đáp. Xin lỗi, ta quá kích động. Roger cũng là kiếm thần. Chỉ có điều hắn thuộc sự quản lý của công quốc vô mỗ, không giống như ta. Nếu như ngươi và Roger đối đầu, ai thắng ai thua? Điều Mạnh Hàn quan tâm chính là cái này. Nếu Roger ra sức cho công quốc vô mỗ, như vậy sau này nhất định sẽ có xung đột với công quốc Transco. Một vị kiếm thần có đôi khi thực sự có thể ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc chiến tranh. Mạnh Hàn không thể không phòng ngừa chu đáo một chút, ta và hắn gần ngang nhau. Chỉ có một điều chính là ta không có nỗi buồn xương giá. Andy trả lời khiến Mạnh Hàn yên tâm hơn một chút. Chỉ ít hắn không cần lãng phí một lần cơ hội Alexander xuất thủ. Nếu như Roger không biết ở nơi đâu kia biết Mạnh Hàn vì tương lai đối phó với hắn, có thể sẽ lấy ra lá bài lớn Alexander, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mạnh Hàn chỉ nhắc tới chuyện này, nhưng không thật sự để chuyện này trong lòng. Chỉ có điều, ngày hôm nay kiếm thần Andy lại bị Mạnh Hàn làm kinh ngạc. Lão sư Alexander đã từng chỉ điểm cho hắn, ở trong miệng Mạnh Hàn đã biến thành Alexander. Lần này rốt cuộc Mạnh Hàn đã đi làm gì? Không để ý đến kiếm thần Andy đang kích động, Mạnh Hàn trực tiếp vứt hắn đang đứng ngay tại chỗ tự mình đi vào tìm Claudia và Lydia. Bởi vì sự điên cuồng tối ngày hôm qua, hai nàng đều không luyện tập mà ở trong phòng của các nàng, không biết đang nói chuyện gì. Nhìn thấy Mạnh Hàn đến đây, Claudia và Lydia cũng lộ ra một nụ cười. Tuy rằng từ lâu các nàng đã tự nhận là nữ nhân của Mạnh Hàn, ngay cả người khác cũng cho là như vậy, nhưng mãi đến tận hôm qua mới thực sự hoàn thành sự thực này. Cách chương.